Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, bang bang, thình lình bên cạnh người cửa phòng bị thật mạnh gõ vang. Nàng phản ứng đầu tiên đó là cái kia nữ phu muốn vào tới. Không tự chủ được hướng Thẩm Bách Phúc bên người xúc xúc. Mặt khác hai nữ sinh cũng đều sắc mặt trắng bệch, nhất thời cư nhiên không người theo tiếng. Các ngươi núp bên trong làm gì đâu? Bên ngoài là cái lớn giọng, lén lút cõng chúng ta. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, là tân nhân nhóm money từ đoàn tàu dừng lại. 9 tên tân nhân đều mắt choáng váng. Đại bộ phận người không chịu xuống xe, lại bị mạc danh lực lượng toàn bộ đá xuống dưới. Vừa rồi các đội viên đánh giá chắc nhiệm vụ phạm vi. Bọn họ có la hét ầm ĩ khóc nháo có dọa nằm liệt mà. Cũng có người yên lặng đi theo bọn họ phía sau, nói chuyện chính là cái kia khó nhất triền trung niên nam nhân. Đại khái có điểm bối cảnh, tương đương ngang ngược, bên người Văn Đông Thụy hừ lạnh một tiếng, ngón tay niết đến ca ca rung động bỗng nhiên đứng dậy. Lương Vũ Sinh trong đội một người cao lớn uy mãnh nam nhân, Bách Hàn nhớ rõ kêu Triệu Hàm Đan. Cũng vô thanh vô tức qua đi, hai người hợp tác ăn ý. Một cái hung tợn đá văng ra môn, một người khác xách lên nam nhân kia lay động, nơi này có đứng đắn sự, nếu ai còn dám tới quấy rầy, đừng trách chúng ta không khách khí. Theo người nọ giống chỉ túi tiền bị ném tới ngoài phòng. Tân nhân nhóm lập tức giải tán, ngay sau đó đó là nữ nhân kêu trời khóc đất, giết người lạp đánh người lạp mau báo cảnh sát a ta muốn khiếu nại các ngươi tương đương là lối khóc lóc. Lăn lộn động tĩnh truyền vào nhà rất là hỉ cảm, đảo đem nghiêm túc không khí hòa tan rất nhiều. Trần Lỗi không hổ trải qua quá nhiều tràng nhiệm vụ, lập tức ủng hộ sĩ khí. Được rồi, liền điểm này sự, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, còn có thể thế nào? Lại không phải không chạm qua quỷ. Tới tới, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, người là thiết cơm là cương sao, lời này có đạo lý. Lập tức 15 người ở đại sảnh ngồi trên mặt đất. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm trưa. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thần quái nhiệm vụ hơn phân nửa sẽ ở chỗ nào đó dừng lại 7 ngày. Vì thế tam đội sớm chuẩn bị đầy đủ. Lên sân khấu không thể không ăn bách ra cơm Thẩm Bách Phúc trừ bỏ ba lô càng là khiêng cái dương. Hành lý lớn chuyên môn trang đồ ăn. Trần Lỗi gặm trừ bánh mì. Đúng rồi. Các ngươi như thế nào kế hoạch, đều đến tìm bảo hộ thần đi. Bảo hộ thần, Bách Hàn lập tức nhìn chằm chằm khẩn hắn. Hồng Hạo Văn Đông Thụy cùng mặt khác mấy người cũng đều đem lực chú ý tập trung lại đây. Chỉ nghe hắn nói, tưởng được đến bảo hộ thần, phải cùng quỷ hồn giao tiếp này đáp án không có gì hiếm lạ. Chỉ cần không phải lần đầu tiên bước lên đoàn tàu, sở hữu bồng lai hành khách đều biết. Tính nôn nóng Văn Đông Thụy đặt câu hỏi, Trần ca, ngươi cái này như thế nào lộng tới? Ta đệ tam chàng nhiệm vụ là ở khu mỏ đãi mãn 7 ngày, Trần Lỗi mang điểm tâm có thừa giật mình. Bên trong có cái sơn động, có người gặp được quặng khó chôn ở bên trong, ta tận lực cứu viện, nhưng hắn vẫn là đã chết. Trước khi chết làm ta đem hắn cho cốt mang về nhà hắn, ta chiếu làm. Nhiệm vụ kết thúc thời điểm hắn liền đi theo ta, hắn lắc lắc vé xe, góc phải bên dưới có đem. Quặng quốc, lại chỉ lò sưởi trong tường biên đầu gỗ tiểu nam hai. Ý vị thâm trường mà nói, phú quý hiểm trung cầu a, ánh mặt trời xuyên thấu qua đỉnh đầu lá cây sái lạc ở hoang phế đã lâu. Trên đường, theo nhà gỗ nhỏ bị ném tại sau lưng càng ngày càng xa. Bách Hàn bực bội bất an tâm mới chậm rãi bình tĩnh, ở kia tòa nhà gỗ có loại mũi nhọn ở bối cảm. Giác, phẳng phất lúc nào cũng có người nhìn cho Mani chăm phúc. Trần Lỗi ý tứ, là kia hai tiểu hài tử có thể biến thành bảo hộ thần, nàng đứng yên bước chân. Hắn hy vọng chúng ta qua đi tìm bọn họ, nhưng hắn trong đội rõ ràng còn có ba người không có bảo. Hộ thần, liền phải chắp tay nhường người. Văn Đông Thụy cũng có chút gấp không chờ nổi. Thảo, muốn hay không thử xem. Khó được có cơ hội, Trương Mãnh có chút do dự. Thẩm Bách Phúc nhưng thật ra nóng lòng muốn thử. nhị đẳng tòa hành khách nhiệm vụ nơi khẳng định hung hiểm đến nhiều. Nhưng là đồng bạn được đến bảo hộ thần cơ hội cũng có thể ngộ không thể cầu. Gặp được khác nhau, mặt khác một tổ nhân mà ý kiến liền quan trọng nhất. Lương Vũ Sinh nhìn xem bốn vị đồng đội chờ mong ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Trước dàn xếp xuống dưới. Thương lượng lại định thời gian phảng phất dừng lại ở 1986 năm Mani hiện giờ. Thương Hải Tăng Điền, này tòa chỉ mở ra quá nửa ngày công viên giải trí sớm đã trước mắt vết thương. Thành không biết tên dã điểu, che trời cây cối cùng cỏ hoang thiên hạ, vô luận là gì xét loang lổ chơi trò chơi phương tiện. Vẫn là tràn ngập Liên Xô phong cách kiểu cũ kiến trúc. Cũng hoặc là bị bụi đất bao trùm nhựa đường mặt đường. Đều lệnh người có loại đi vào tận thế điện ảnh chung ảo giác. Dàn xếp địa điểm lựa chọn đường sống cũng không lớn, có thể dàn xếp 19 cá nhân, thoạt nhìn nơi tương đối an toàn chỉ có mấy chỗ, loại nhỏ chiếu phim quán, tàu đệm khí bến tàu bên cạnh du khách nghỉ ngơi khu. Nhân viên công tác quản lý chỗ, nơi này không được từ chiếu phim quán nhập khẩu tiến vào. Vách tường trước đài nơi nơi dán điện ảnh poster cùng minh tinh tranh tuyên truyền. Đại khái không có gió táp mưa sa duyên cớ, poster nhan sắc tươi đẹp như lúc ban đầu, theo đèn pin ánh sáng quét đi lên, thô thô vừa thấy poster người trên như là sống lại dường như. Trương Mãnh quyết đoán đưa ra phản đối, quá nguy hiểm mà đi, làm không hảo ban đêm này đó poster thật sự sẽ sống lại. Bách Hàn bị chính mình cái này không may mắn ý tưởng dọa tới rồi. Chạy nhanh đi theo đại gia theo lai lịch chạy ra đi. Du khách nghỉ ngơi khu thoạt nhìn thực không tồi. Bên trong có ghế nằm cùng sofa. Đồng dạng không có bại lộ ở bên ngoài duyên cớ. Bảo tồn đến còn tính hoàn hảo. Hơn nữa địa phương phi thường rộng mở. WC quầy bar đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên hiện tại quầy bar trống rỗng. Chỉ có một chút rác rưởi. Lần này đưa ra phản đối ý kiến chính là Lương Vũ Sinh. Nơi này không thích hợp, ly thủy thân cận quá, hắn chỉ bên ngoài bến tàu. Bên trong ngừng 10 dư chỉ hình tròn tàu đệm khí, trong đó có mấy chỉ thoạt nhìn còn không có hư, nhan sắc cũng tươi đẹp như cũ, như là có thể tùy thời nhảy vào đi chơi một vòng, đại khái mới vừa hạ quá vũ duyên cớ. Tiểu hồ cư nhiên xúc hơn phân nửa thủy, còn có những cái đó thuyền, hắn thu hồi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt. Miệng lưỡi chân thật đáng tin, đổi cái địa phương đi, người này bất quá là đệ tam tràng. Lại thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, sự thật cũng xác thật như thế. Ngày hôm qua tam tổ mở họp, Bách Hàn nhớ rõ hắn nói qua phía trước hai tràng đều là thần quái nhiệm vụ. Hảo đi, liên tục ba lần cũng là quái xui xẻo. Hắn thoạt nhìn thân thủ không tồi, Bách Hàn đem ánh mắt chuyển rời đến hắn tùy thân mang theo trường đao thượng. Hắn trong đội Triệu Hàm Đan cũng giống đem hảo thủ, cư nhiên cõng cung tiễn, cuối cùng nhất trí thông qua địa điểm là quản lý chỗ. Ở vào ngã ba đường mấy gian nhà trệt, tầm nhìn trống trải, chính diện tam gian chung quy chung củ văn phòng, mặt sau có gian phòng nhỏ hiển nhiên là cung nhân viên công tác nghỉ ngơi. Hợp lực thô thô quét tước, dọn ra mấy chương bàn làm việc, hai đội nhân mã tụ tập bên ngoài gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thần quái nhiệm vụ tự nhiên có bảo hộ thần định đoạt. Bất quá Thẩm Bách Phúc vẫn là cái vừa mới triệu hồi ra tiểu Phật Châu tay mơ. Liền quỷ hồn cũng chưa gặp qua, cơ bản chỉ có nghe phân. Trương Mãnh nhìn xem Văn Thụy Đông, người sau nóng lòng muốn thử, nóng lòng được đến bảo hộ thần bàng thân. Nếu nhị đẳng tòa nhiệm vụ định ở kẹo phòng, nơi đó khẳng định là công viên giải trí nhất hung hiểm địa phương. Có mụ phù thủy liền có nữ phu, kia hai tiểu hài tử khẳng định đều là bảo hộ thân. Đôi ta lên sân khấu nhiệm vụ gặp được nhị đẳng tòa. Có thứ nhiệm vụ chính là tìm ra cổ trạch nháo quỷ nguyên nhân. Hoàn thành sau oan chết nhiều năm quỷ hồn liền thành bọn họ đội trưởng bảo hộ thân. Đặc Nghiêu B, vừa mới cùng Thẩm Bách Phúc thương lượng quá Bách Hàn hỏi. Chính bọn họ trong đội ba người đều không đủ phân. Còn cố ý gọi người khác, trừ phi chính bọn họ không nắm chắc, hoặc là nơi đó quá nguy hiểm, muốn gọi chúng ta qua đi hỗ trợ, vẫn luôn không tham dự thảo luận. Lương Vũ Sinh bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, trực tiếp hỏi, đang ngồi có ai gặp được quá loại này không, có nhất đẳng tòa tình huống. Mọi người mờ mịt lắc đầu, hắn lại nói, ta cũng là lần đầu tiên, ta trước hai lần nhiệm vụ, đều là nhất đẳng tòa khó nhất nhị đẳng tòa ở giữa. Chỉ có tam đẳng tòa mới tại chỗ dừng lại 7 ngày liền tính quá quan, Bách Hàn nhớ tới lần trước. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất địa phương, kia đống tràn đầy cái xác không hồn cao ốc. Nhất đẳng tòa Lư Văn Hào chờ cần thiết đi vào cứu người. Đương nhiên nhiệm vụ hoàn thành sau người này bị trở thành hấp dẫn tang thi lực chú ý vật hy sinh. Nhị đẳng tòa lão Lưu cần thiết đi ngầm giết chết một cái biến dị tang thi. Chỉ có bọn họ mới ở tiểu lâu trốn tránh 7 ngày liền tính đại công cáo thành. Đang ngồi không có đầu ngốc, sôi nổi phản ứng lại đây. Trương Mãnh Cướp nói, nhất đẳng tòa luân không? Nhị đẳng tòa theo lý hẳn là có nhiệm vụ, bằng không sát nữ phu bằng không cứu tiểu hài tử. Nhưng bọn họ, hai cái khả năng, Lương Vũ Sinh nhìn quanh mọi người. Vươn hai cái ngón tay. Đệ nhất, bọn họ vận khí tốt. Đệ nhị, cái kia kẹo phòng phi thường nguy hiểm. Cho dù là nhị đẳng tòa, có thể bảo trì tồn tại 7 ngày đều thực khó khăn. Càng miễn bàn làm nhiệm vụ, nếu bọn họ có nắm chắc. Khẳng định đầu tiên đề cao chính mình đội ngũ thực lực. Trừ phi bọn họ cũng minh bạch căn nhà kia rất nguy hiểm. Cháo không được, Bách Hàn thở hắt ra. Vừa rồi ở cái kia kẹo trong phòng, các ngươi có cảm giác sao? Ta ở nơi đó hoảng hốt thực, giống như vẫn luôn có người hoặc là thứ gì nhìn chằm chằm ta. Monster, lời còn chưa dứt. Ván cửa đột nhiên truyền đến, bang bang thật mạnh đánh thanh. Mang theo điểm xấu dự triệu, chương 19 Chernobyl công viên giải trí tam 2017 năm 1 nguyệt 31 ngày ban mặt người đông. Thế mạnh, ly cửa gần nhất Hồng Hạo Đào cũng không khiếp, nhảy dựng lên giữ cửa lôi kéo, lại là tân nhân chi nhất. Đây là cái mang tơ vàng mắt kính nho nhã nam tử. Nhìn giống tinh anh thương vụ nhân sĩ. Vừa rồi ở trên xe phát hiện tình huống không đối đảo cũng không hoảng hốt. Nghe Hồng Hạo qua loa nói rằng, xuống xe liền dẫn theo hành lý đi theo mọi người mặt sau. Lúc này rất là vững vàng, anh em, quấy dày, chúng ta đều ở bên cạnh kia gian trong phòng, chờ các ngươi bên này vội xong, còn phải làm phiền ngươi lại bị liên lụy cho chúng ta nói một chút. Chúng ta hiện tại hai mắt một bôi đen. Cái gì cũng đều không hiểu a, Hồng Hạo Đào cũng dễ nói chuyện. Hảo, chúng ta này mở họp, trong chốc lát qua đi tìm ngươi, tơ vàng mắt kính liên tục nói lời cảm tạ. Mang lên môn đi rồi, có hắn này một gián đoạn, mọi người đào cũng thả lỏng không ít. Trương Mãnh cau mày, Thảo, việc này không dễ làm a, muốn bảo hộ thần, phải đi kẹo phòng, đi kẹo phòng. Phát sinh chuyện gì còn khó mà nói, nhị đẳng tòa nhiệm vụ nơi hiển nhiên không có khả năng tâm sự. Thiên uống uống trà liền có thể quá quan, nguyên bản ý chí kiên định Văn Đông Thụy cũng bắt đầu chần chờ. Ta một người đi không bảo hiểm, còn phải mang theo Mãnh ca, nhị đẳng tòa 5 người hợp tác đã lâu. Thật tới rồi trong lúc nguy cấp khẳng định che chở người một nhà. Nơi nào quản được hắn? Nếu hai người bọn họ đi rồi, có trăm phúc ở cũng không sợ, có cái này ý tưởng hiển nhiên không ngừng Bách Hàn một cái. Thẩm Bách Phúc bản nhân liền tin tưởng tràn đầy, vỗ bộ ngực cam đoan, ta mang theo tiểu Bách Hạo ca một tổ, Đông ca Mãnh ca một tổ, thay phiên qua đi nhìn xem tình huống, nếu là có hy vọng liền lưu lại, không được liền triệt, cái này đề nghị còn tính thực dụng. Lương Vũ Sinh cũng không có phản đối ý kiến. Chúng ta 10 cái người, 3 cái bảo hộ thần, bên ngoài còn có 9 người. Vậy nói tốt, nơi này là căn cứ địa, buổi tối lưu cá nhân thủ, dư lại 2 cái dẫn người đi ra ngoài, tự do hành động, kẹo phòng cũng hảo, địa phương khác cũng thế, liền xem vận khí trước 2 ngày liền ấn như vậy. Ngày thứ 3 ngày thứ 4, nơi này lưu thủ 2 cái. Đi ra ngoài một cái, từ ngày thứ 5 bắt đầu, Thái Dương rơi xuống sơn, nơi nào đều không thể đi, thần quái nhiệm vụ lệ thường. càng về sau càng là hung hiểm, tới rồi cuối cùng một ngày càng là cửu tử nhất sinh. Điểm này Bách Hàn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Lôi Tuyết thượng một hồi nhiệm vụ là thuyền hải tặc, trước hai ngày buổi tối nhiều lắm có điểm cổ quái. Trung gian mấy ngày không ngừng có bộ xương khô ở bọn họ đặt chân mà bồi hồi. Ngày thứ bảy ban đêm đột nhiên không muốn sống giống nhau điên cuồng tấn công lại đây. Lôi Tuyết tam tổ 15 người đã chết 3 cái, tân nhân càng là chỉ còn 2 người, mọi người đều là minh bạch người, từng người im lặng gật đầu. Lương Vũ Sinh nhìn quanh tự chu, lại nói, vậy như vậy định rồi, một hồi ta cùng Trương Mãnh Thẩm Bách Phúc Bài xếp hàng. Làm phiền vị này Hồng Hảo, còn có Lê Chí Cường, hắn đối chính mình đội viên ý bảo. Các ngươi hai vị cấp bên ngoài người nói một chút. Thừa dịp hiện tại còn sớm, hoạt động, buổi tối cũng đừng ra cửa, đứng ở ấm áp dương quang hạ lười nhác vươn vai. Lá rụng hỗn hợp cỏ cây hương khí đảo cũng không khó nghe. Bách Hàn có loại dạo chơi ngoại thành cảm giác, kỳ quái, hiện tại là một tháng, mùa đông khắc nghiệt như thế nào không dưới tuyết đâu. Ukraine là cái gì khí hậu tới? Tiểu Bách Thẩm Bách Phúc đã đi tới. Hắn mới vừa cùng mặt khác hai người lập buổi tối trực đêm thời gian. Đi ra ngoài đi bộ, Hồng Hạo đâu? Triều tân nhân nhóm bên kia nhìn xem, có thể nhìn đến Hồng Hạo đang đứng ở phòng phía trước. Múa may hai tay giống cấp công ty cấp dưới mở họp giống nhau. Ta trước cường điệu một chút, đây là thần quái nhiệm vụ, mặt trời xuống núi liền có quỷ, cũng may các ngươi vận khí tốt. Trong đội có mang bảo hộ thần, tân nhân nhóm nổ tung nồi. Có quỷ, trên thế giới chỗ nào có quỷ? Vé xe viết đâu, ở chỗ này đãi 7 ngày không phải là đến nơi sao? Các ngươi như thế nào phân hai bát, kia 5 cái như thế nào ở cái kia nhà gỗ không ra? Hồng Hạo tức giận, bọn họ là nhị đẳng tòa. Bọn họ nơi đó là nhà ma. Nơi này là ngã ba đường. Theo một con đường khác đi phía trước đi đó là buổi chiều bị bọn họ từ bỏ bến tàu. Đứng ở bên hồ nhìn ra xa, kẹo phòng phương hướng bị một tảng lớn xanh tươi tốt cây cối che ở phía sau. Hết chương.